Chương 136, đánh tan song cước. Bất quá chỉ là khẩn trương một cái chớp mắt thời gian, dù kỳ ạ liền thả lỏng một hơi. Bởi vì nàng nhìn thấy là hủy cấu vương toàn bộ mỏ bộ phận chút nào không có đâm vào mù cụ rổ lưng, nói cách khác, hủy cấu vương tiến công bị mù cụ rổ cho để cản lại, làm sao vậy, dù kỳ ạ. Mù cụ rổ cười cười, nhìn dù kỳ ạ nói ra, làm sao một bộ như thế vẻ giật mình. Thân là sư phụ của ngươi, ta làm sao có thể đối với ngươi không quan tâm đâu, lão sư rủ kỳ ạ không biết nên nói cái gì. Đột nhiên sắc mặt một hồi trướng hồng. Nàng thực sự có chút hy vọng xa vời cũng không có, từ bị giam vào sám tội cung đến bị đưa lên song tức đài, đừng nói là hy vọng xa vời có người tới cứu trợ chính mình. Ngay cả bất luận cái gì một chút sinh tồn được huyễn tưởng cũng chưa từng có, nhị nhị ba đây cũng chính là mù củ rổ sở hy vọng thấy tình cảnh. Cũng chỉ có loại này, chỉ còn lại có tuyệt vọng tình cảm mới có thể chân chính tôi luyện rủ kỳ ạ tâm linh. Bất quá một dạng tình huống bên dưới, loại này ma luyện gặp phải lưỡng chủng tình huống. Một, kinh khủng tuyệt vọng trực tiếp đánh tan rủ kỳ ạ tâm linh, mặc dù là sau này sinh tồn, tâm linh cũng lại bởi vì có kẽ hở mà đưa tới thực lực căn bản là không có cách tiến hành để thăng. Thứ hai, chính là đem loại này kinh khủng tuyệt vọng, chuyển hóa thành đúc luyện chân kim hỏa diễm. Dù kỳ ạ tâm linh cảnh giới đem tại loại này ma luyện bên trong, có một loại đột nhiên tăng mạnh thức tiến bộ, đủ để trưởng khống lực lượng cường đại hơn tâm linh có thời điểm thậm chí so với sức mạnh của bản thân càng tới trọng yếu. Esgen chính là một cái ví dụ rất tốt. Esgen có thể ở dung hợp vỡ sau đệ 1, 2, 3 dung hợp dưới trạng thái, có thể bảo trì hình người đồng thời nằm ở lý trí cha NG Thao Y, nhưng đã đến đệ tứ dung hợp cha NG Thao Y, Esgen liền không có cách nào bảo trì chân chính hình người, đồng thời tư duy cũng tiếp cận với điên cuồng cha NG Tha Y, cũng là bởi vì Esgen tâm linh đã không cách nào nữa khống chế ở cái này dưới trạng thái lực lượng. Esgen tâm tình chỉ có thể khống chế tử thần cực hạn lực lượng. Mà ở hạt trì ổ cụ dung hợp sau đệ tứ dung hợp dưới trạng thái, Esgen đã bằng vào hạt trì ổ cụ lực lượng đem tự thân tiến hóa đến rồi so với tử thần càng cao cái trước thứ nguyên cảnh giới, kết quả là lực lượng không bị tâm linh khống chế liền nổ tung, nếu không vượt qua tử thần càng cao thứ nguyên lực lượng. Làm sao lại dễ dàng như vậy đã bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đánh tan đâu, mặc dù là mù cụ rổ, đã từng gặp được loại tình huống này. Tâm linh tầng thứ không cách nào khống chế sức mạnh của bản thân, đồng thời, đã trải qua hổ cả nì giả thế giới cùng ngăn tỷ hệ sở thế giới phía sau, mù cụ rổ vẫn là không có chú ý tới điểm này. Bất quá may mắn chính là, đầu tiên tại cái này hai cái thế giới sức mạnh của bản thân còn chưa bạo tẩu lúc, mù cụ rổ cũng đã đem thế giới bổn nguyên lực lượng trưởng không lấy. Thân là thế giới bổn nguyên ý chí, mù cụ rổ ở tự thân trên thế giới, căn bản không có bất kỳ khả năng nào tính gặp phải lực lượng bùng nổ loại tình huống này. Hơn nữa, mù cụ rổ có rất nhiều năng lực đều là mượn từ hệ thống lấy được. Hệ thống tuy là hỗ trợ, thế nhưng hệ thống ban cho lực lượng tuyệt đối là đã thất phối tâm linh cảnh giới. Nếu không, bất luận là chính mình lần đầu tiên rút thưởng quất chúng thư lạ huyết mạch, hay là đang hải tặc thế giới quất chúng gì gìn giặc cả. Loại này cùng tự thân tâm linh khác xa cực kỳ lực lượng khổng lồ, mù cụ rồ đã sớm là nổ tung ở bờ liệt thế giới bên trong, mù cụ rồ cũng từ từ phát hiện vấn đề này. Cho nên vô luận ở là chân ương linh thuật học viện đến trường lúc, vẫn là phía sau phiên đội từng trải, mù cụ rồ cũng không có quá mức phong mang tất lộ, chính là vì tôi luyện nội tâm của mình. Lại nói dù kỳ ạ trải qua một lần này ma luyện sau đó, dù kỳ ạ tâm linh cảnh giới không nói đạt tới siêu việt tử thần cái này thứ nguyên cấp bậc, thế nhưng, tử thần cực hạn tâm linh vẫn là có. Toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tỷ nhưng là cũng không có mấy người ai trở lại chuyện chính. Dù kỳ ạ sắc mặt trướng hồng nguyên nhân bởi vì nàng nghi tơ y dô y chính mình vừa mới đặt lễ đính hôn quyết tâm. Nếu có thể lời nói mình nhất định muốn hướng lao sư nói ra suy nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ nên làm cái gì bây giờ a, người nào có thể giúp một chút ta à, đây chính là dù kỳ ạ nội tâm thời khắc này vẽ hình người. Làm sao sắc mặt đột nhiên biến đỏ đâu, là không phải khó chịu chỗ nào a, mù cụ rồi nhìn dù kỳ ạ có chút không mò ra đầu não. Không có không có. Dù kỳ ạ đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Đột nhiên, sắc mặt chợt biến đổi, đồng tử chợt co rụt lại, kinh hô. Lão sư, mau tránh ra, hủy cấu vương lại lần nữa phát động tấn công. Hủy cấu vương trên người màu vàng hỏa diễm thiêu đốt càng thịnh vượng, cao vút mà bén nhọn tiếng kêu to toàn bộ sảy giấy đều có thể nghe được. Hủy cấu vương như vậy kêu to còn có cũng là bởi vì vừa rồi mụ cụ rồ chặn lại chính mình tiến công. Như vậy hủy cấu vương hà bên ngoài sự phẫn nộ sau đó liền phát động chính mình mạnh nhất công kích, mặc dù là loại này công kích có thể đưa tới chính mình tồn đời thời gian rút ngắn, thế nhưng hủy cấu vương cũng dứt khoát phát động tiến công, chỉ là một thanh liền bằng cái đều không thể cởi ra dạ nạ cụ tỏ gần dựa vào chủ nhân sinh tiền lưu lại linh lực nhiều đến nhất đến xỉ cải tầng thứ. Loại này giết liền con gà đều tốn sức đồ đạc, ngươi cho là hắn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp rủ kỳ ạ. Ngươi cũng quá coi thường lão sư của mình nư a a, xem thật kỹ một chút lão sư là thế nào đánh bại nó mù cụ rổ, chỉ là thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn hung manh đánh tới hủy cấu vương. Mụ cụ rồ chỉ là đưa ra chính mình tay trái. Sau đó, mẫu cùng thực liền thật chặt kẹp lấy hủy cấu vương mỏ bộ phận, mặc cho hủy cấu vương dùng lực như thế nào đập cánh cũng không làm nên chuyện gì nhất thời. Thời gian phảng phất là đông lại một cái vậy, vô luận là mụ cụ rồ trong ngực rủ kỳ ạ, vẫn là song cức chi dưới đổi cái kia một đám phiên đội trưởng cùng với tử thần nhóm. Đều là 4.8 đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn mụ cụ rồ, sắc mặt dại ra. Cửa hơi mở ra nhiệm ai cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này, chân thực tính trên thế giới lại có tử thần có thể quá cường hãn đến như thế trình độ kinh khủng, liền tổng đội trưởng cũng làm không được a. Bất quá hiện nhiên mù cụ rồ cho mọi người mang tới chấn động còn xa xa không có kết thúc, chỉ thấy mù cụ rồ nhìn chằm chằm hủy cấu vương hai trong mắt chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đã từng là một thanh dạ nạ cụ tò, như vậy không có thể cùng đi chủ nhân chết trận liền là của ngươi sỉ nhục, đã như vậy. Như vậy thì để cho ta tới thân thủ đem ngươi phần này sỉ nhục cho kết thúc. A mù cụ rổ tay phải nắm tay, ngưng tụ linh lực kinh khủng sau đó một quyền đánh về phía hủy cấu vương, đồng thời trong mắt màu xanh lam lóe lên mà hiện. Chết điểm mù cụ rổ tả quyền liền nặng nề đánh đi tới.